Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Quyển 4, chương 376, Liều mạng mà đánh. Bạch Cương lạnh lùng nhìn tên thái tử yêu quái đã bị dọa sợ đến không thốt nên lời, nói: Cương Châu, trước đây khi tiên yêu vương qua đời, ta để lại di chiếu đem người và đám thái tử còn lại tuẫn táng theo yêu vương. Nếu không nhờ Bách Vô Cầu có tấm lòng nhân hậu, liệu bây giờ ngươi có còn mạng để tạo phản không? Ta biết chuyện này không chỉ do một mình ngươi gây ra, bên cạnh ngươi nhất định còn có kẻ khác giúp đỡ. Ngươi nói ra kẻ đó là ai, ta sẽ giúp ngươi cầu xin bệ hạ không để chuyện này liên lụy đến nhà vợ của ngươi. Bách Vô Cầu có được ngôi vua không minh bạch, ta mới là con nối dõi của yêu vương. Dựa vào cái gì mà vương vị của họ Cương lại đến lượt họ Bách các ngươi nắm giữ cơ chứ? Chuyện đến nước này, Cương Chu biết mình khó mà thoát nổi cái chết, cũng dứt khoát bất chấp luôn, lập tức ra lệnh cho đám yêu quái thù hạ của mình: các ngươi đều là thần tử của dòng tộc họ Cương ta, hôm nay chúng ta cùng nhau giết sạch đám loạn thần tặc tử này. Ta đang hỏi ngươi, kẻ giúp đỡ ngươi là ai, chứ không bảo ngươi nói mấy lời vô dụng này. Nếu ngươi không nói thì để ta nói thay ngươi. Dù Bách Cương bị trọng thương vẫn chưa hồi phục hẳn, nhưng y vào hiện giờ bên cạnh có thế lực của Ngô Miễn Quy Bất Quy cũng không có gì phải sợ. Đại yêu cười gằn một tiếng, tiếp tục nói: ha, hẳn là đám yêu quái này cũng không phải thủ hạ của ngươi nhỉ. Trước đây khi Cương Minh phải đền tội, có một đội yêu binh của hắn đã mất tích. Đám yêu quái này người chiếm được từ trong tay Cương Minh đã chết đúng không? Võ Kiêm, trước đây người thân là quân sư phụ tá cho Cương Minh, hành sự thất bại, vậy mà vẫn chưa chết sao? Khó cho đại yêu người còn nhớ được Võ Kiêm ta. Từ giữa đám yêu quái, có một con yêu quái mặc áo giáp bước ra ngoài. Trông con yêu quái này gầy gò nhỏ thó, chẳng có điểm nào nổi bật. Nếu nó không chủ động bước ra, có lẽ cũng chẳng ai có thể liên tưởng một con yêu quái tầm thường thế này lại là quân sư như hình vây bóng với Cương Minh. Võ Kiêm, người nói xem chúng ta phải phá vòng vây như thế nào, bổn thái tử đều nghe người. Thế con yêu quái nhỏ thó bước ra, Cương Minh can đảm hơn một chút, đinh đinh rằng có con yêu quái thần thông quảng đại này ở bên cạnh, nhất định có thể gặp giữ hóa lành thoát ra khỏi đây. Đợi ngày sau có lẽ vẫn còn cơ hội quật khởi. Thái tử điện hạ, người vẫn còn ghi đến chuyện sống sót ra ngoài được hay sao? Nếu người nghe lời ta sớm một chút, làm giả một bản di chúc, quậy động nước lên, thì bây giờ đã không rơi vào cục diện thế này. Võ Kiêm lạnh lùng liếc nhìn Cương Chu, thở dài một hơi rồi nói tiếp: Cương Chu, người có biết người thua kém người cha yêu vương của người ở điểm nào hay không? Kém một chút giác ngộ của kẻ sắp chết. Điện hạ, chuẩn bị tinh thần xuống dưới gặp phụ thân của người đi. Người nói gì vậy? Nếu không phải do người một mực cầu xin, ta làm sao lại nhảy vào vũng nước đục này chứ? Thế nên cả Võ Kiệm là chỗ dựa của mình cũng cho rằng chắc chắn phải chết. Đến lúc này Cương Chu mới bắt đầu hoảng, hắn vội vàng nói với hai anh em Bách Cương, Bách Vô Cầu: bệ hạ, đây không phải chủ ý của ta, ta cũng chỉ là bị Võ Kiêm hãm hại. Bách Cương, để mặt năm đó khi người bị thái tử Cương Đan ức hiếp, ta nói đỡ giúp người mấy câu, bỏ qua cho ta lần này được không? Thế này đi, cứ việc phế bỏ ta khỏi Cương thị, trục xuất lưu đầy đi thật xa, chỉ cần không lấy mạng ta là được. Điện hạ, người chẳng những thua kém yêu vương đời trước, mà đến cả một ngón tay của thái tử Cương Minh người cũng không thể so được. Chọn người tạo phản đúng là sai lầm của Võ Kiêm ta. Trong khi nói, Võ Kiêm giật lấy thanh yêu đao của con yêu quái đứng bên cạnh, từ đằng sau quăng về phía Cương Chu. Một tia sáng chợt lóe, cái đầu của Cương Chu bị yêu đao bay tới chặt đứt, thân thể còn theo quán tính bước về phía trước hai bước rồi mới loạng choạng ngã xuống. Thấy Cương Chu chết ngay trước mặt mình, Bạch Cương nói với Võ Kiêm: còn người có thể quyết tâm chịu chết hay không? Cương Chu đã đền tội, tiếp theo có phải tới lượt ngươi rồi không? Ta vốn cho rằng cái tên phế vật này có thể kế thừa ý chí mà Thái tử Cương Minh truyền lại. Không ngờ đều là cùng chung một dòng họ, lại có khác biệt nhiều đến thế. Nhìn thi thể nằm dưới đất, Võ Kiêm lắc đầu, sau đó vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Võ Kiêm chỉ vào nhóm người và yêu đứng trước mặt, nói với đám yêu quái xung quanh: "Trung binh sĩ nghe đây, hôm nay chúng ta không còn cơ hội sống sót. Để báo thù cho Cương Minh điện hạ, cho dù có phải tan xương nát thịt, cũng phải giết chết tên nghịch tặc xoán ngôi Bách Vô Cầu đây. Tế điện hiếu kính với Thái tử Cương Minh, ở trên trời có linh." Võ Kiêm vừa kêu gọi, mấy trăm con yêu quái đứng đầu trong cung điện đồng thanh đáp lời. Sau đó bọn chúng mặc kệ luôn mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy, cứ cắm đầu xông về phía Bách Vô Cầu. Đám yêu quái này chiến đấu với tinh thần quyết tử, không sợ chết. Nhìn thấy đồng loại của mình ở phía trước đã bị giết chết, đám yêu quái phía sau trực tiếp dùng thi thể của đồng loại làm lá chắn thịt, tiến đánh về phía Bách Vô Cầu. Nếu còn yêu quái này đều là tử sĩ năm đó Cường Bình âm thầm huấn luyện ra, cả đám cùng lúc liều chết xông lên như thế, yên điệu cũng khiến Bách Vô Cầu loay hoay trở tay không kịp. Cùng may là Ngô Miễn Quy Bất Quy ở ngay sát bên, thấy tên thổ lỗ gặp nguy hiểm, cả hai cùng nhau xông lên. Vì đang đối diện với con trai nhặt nhà mình, nên Quy Bất Quy không thể thi triển phá không. Ông già đành phải trước tiên phong ra một tấm chắn hình thành từ lôi điện, ngăn cách Bách Vô Cầu và đám yêu quái. Nhưng lôi điện của ông già cũng không thể tạo thành uy hiếp gì với đám yêu quái liều mình cảm tử này. Yêu quái đi trước chết vì lưới điện, đám phía sau vẫn cứ không muốn sống mà nhào lên. Sau vài lần thì lôi điện cũng yếu dần đi, bọn chúng lại tiếp tục xông về phía yêu vương. Nhưng dù vậy thì lưới điện cũng đã giúp Bách Vô Cầu tranh thủ được chút ít thời gian phản ứng lại với tình hình trước mắt. Đầu lúc này Ngô Miễn cũng đã rút Tham Lang ra tham gia cuộc chiến. Nam nhân tóc bạc xông thẳng vào giữa đám yêu quái, mỗi lần y vung Tham Lang lên là lại có mấy con yêu quái bị chém đứt thành hai nửa. Nhưng dù là thế, đám yêu quái vẫn cứ như không nhìn thấy cảnh tượng chém giết trước mắt, tìm cách lách qua Ngô Miễn, tiếp tục nhào tới chỗ Bách Vô Cầu. Cho dù không thể lách qua được thì cũng tìm cách quấn lấy nam nhân tóc bạc, coi như làm chậm tốc độ vung đao của y cũng được. "Bạch Vô Cầu, người đi trước đi." Thấy thái độ liều chết của đám yêu quái này, Trịnh Bạch Cường cũng phải giật mình. Toàn thân hắn lập tức biến thành màu đen, đứng ra che chắn trước mặt Bạch Vô Cầu, yểm hộ cho em trai yêu vương của mình tạm thời rời khỏi đây. Mặc dù trong lòng hắn biết rõ bản lĩnh của Bạch Vô Cầu đã tiến bộ hơn hẳn so với lúc trước, nhưng dù có thế nào đi nữa thì Bạch Cường cũng không thể để yêu vương mảy may gặp phải một chút nguy hiểm nào. Ngay khi đám yêu quái hy sinh một nửa quân số để vượt qua Ngô Miễn Quy Bất Quy, tiếp tục xông tới cho Bách Vô Cầu, Võ Kiêm đang lẫn lộn giữa đám đông bất ngờ gào lên: "Đổi hướng, giết chết Bách Cường!" Cơ điều đã được huấn luyện thành thục từ trước, đám yêu quái vừa nghe thấy lời này thì bất ngờ thay đổi mục tiêu, bỏ qua Bách Vô Cầu mà nhào tới đại yêu Bách Cường. Võ Kiêm hiểu rằng cho dù thủ hạ của mình có chết sạch thì cũng không thể động vào được Bách Vô Cầu. Mặc dù trận thế trông đáng sợ là vậy, nếu có Ngô Miễn Quy Bất Quy và cả Bách Vô Cầu đích thân ra tay, chút quân số ít ỏi của nó không thể nào đủ cho bọn họ giết. Nếu đã phải cược cả cái mạng, vậy thì cũng phải chọn một đối thủ có thể giết chết. Trong đám người và yêu này, ngoài Đông Nhậm Tam còn đang bị treo trên sàn nhà ra, thì chỉ còn lại Bách Cương là dễ đối phó nhất. Vừa xông tới bên cạnh Bách Vô Cầu, Võ Kiêm bất ngờ thay đổi mục tiêu, khiến Bạch Cường không kịp phòng bị đám yêu quái nhấn chìm. Thay vậy, Bạch Vô Cầu giống to một tiếng, liều mạng xông vào giữa đám yêu quái, tay đấm chân đá đánh văng mấy chục con yêu quái ra ngoài. Đám yêu quái mới vừa rồi còn liều chết muốn lấy mạng Bạch Vô Cầu, bây giờ lại hoàn toàn coi hắn như không khí, chỉ tập trung dùng yêu khí của mình tấn công Bạch Cường. Bạch Vô Cầu không nhìn thấy tình hình đại ca của mình ra sao, sốt ruột đến mức gào hét om sòm. Đúng lúc này, Ngô Miễn tới bên cạnh Bách Vô Cầu, nam nhân tóc bạc lớn tiếng nói: "Bạch Cường, đừng đứng dậy." Vừa dứt lời, Tham Lang đã quét ngang một lượt, hơn trăm con yêu quái đang đè nghiến trên người Bách Cường bị cắt làm đôi. Số ít yêu quái thoát chết cũng bị đường đao thứ hai của Ngô Miễn chém thành hai nửa. Trong số những con yêu quái bị chém đứt đôi, có cả vị quân sư võ kiếm vẫn luôn ẩn nấp kia. Đao phong của tham lang chém ngang qua ngực nó, võ kiếm và những yêu quái khác bị cắt làm đôi. Lúc ngã xuống, nó còn nhìn về phía Bách Vô Cầu, nói ra câu cuối cùng: chỉ thiếu một chút nữa thôi. Vài con yêu quái còn sót lại cũng bị Ngô Miễn Quy Bất Quy giết sạch. Bách Vô Cầu lao vào giữa đống xác yêu quái, lôi Bách Cương chỉ còn thoi thóp ra ngoài. Thế trên người Bách Cương không có vết thương nào chí mạng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Bách Vô Cầu quay lại nói với Ngô Miễn Quy Bất Quy: Bách Cương không sao, dọa ông đây sợ muốn... Nhậm Tam đâu rồi? Nhậm Lao Tam bị trói trên sàn nhà, biến đi đâu rồi? Nghe thế vậy, Ngô Miễn Quy Bất Quy và Quảng Trị đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện ra nhóc Nhậm Tam vẫn đang treo trên sàn nhà, đã không thấy đâu nữa, chỉ còn lại nửa sợi dây thừng trơ trọi lung lay treo ở đó. Vừa rồi sự chú ý của đám người và yêu đều dồn vào hai anh em Bách Cương, Bách Vô Cầu, không một ai để ý đến chuyện nhóc Nhậm Tam biến mất từ lúc nào. Quy Bất Quy lập tức thi triển phép đằng không, pha thủng nóc nhà bay ra ngoài, nhìn quanh bốn phía tìm kiếm dấu vết của nhóc Nhậm Tam. Mai nửa ngày sau, Quy Bất Quy mới quay lại cung điện, nhìn Ngô Miễn lắc đầu. Ông giả giống như vừa phải chịu một trận đả kích, hiếm thấy không nói câu nào. Mà đúng vào lúc này, cửa lớn cung điện mở ra, nhóc Nhậm Tam vừa mới mất tích từ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy nhóc Nhậm Tam, Bạch Vô Cầu mới thở phào một hơi, lên tiếng nói với nó: Nhậm Lão Tam, ngươi đừng có dọa chúng ta như thế chứ. Tự trốn đi mà cũng không biết nói một tiếng là thế nào. Mà cũng phải nói chứ, bản lĩnh của ngươi tiến bộ quá nhỉ. Ngươi trốn đi từ bao giờ mà ông đây không nhận ra thì cũng thôi đi, đến cả chú của ngươi cũng không hề hay biết đấy. Nhà sân bọn ta vẫn luôn trốn ở bên ngoài, bị bắt bao... Nói được nửa câu, nhóc Nhậm Tam mới phản ứng lại. Thằng nhóc đột nhiên quay đầu nhìn sang Ngô Miễn Quy Bất Quy nói: Lão Bất Tử, diễn hỏng rồi hả? Mất Tào Thạch Đầu thật rồi. Ý gì đây? Tào Thạch Đầu lúc nãy không phải do người cải trang thành sao? Bạch Vô Cầu trợn tròn hai mắt, hắn không hiểu nổi rốt cuộc chuyện này là thế nào, lập tức quay đầu lại hỏi cha ruột của mình: Ông già, chả nói gì đi chứ, ông đây hồ đồ luôn rồi. Lần này ông già ta tính sai rồi, thằng nhóc bị treo trên xà nhà lúc nãy chính là Tào Thạch Đầu. Quy Bất Quy đưa tay vuốt mặt, sau đó nói tiếp: Để đề phòng Tào Thạch Đầu bị bắt đi, ông già ta đã phù phép lên mặt nó. Nếu xảy ra chuyện gì nguy hiểm, nó sẽ tự mình lột lớp mặt nạ đầu tiên ra. Phía sau lớp mặt nạ là khuôn mặt của Nhậm Tam, khiến cho đám yêu quái e sợ đại thuật sĩ không dám động vào nó. Từ đầu tới cuối, Tào Thạch Đầu vẫn luôn là Tào Thạch Đầu. Đợi đã, ông đây hơi váng đầu rồi. Cha để ông đây ngẫm lại đã nhé. Gương mặt của Tào Thạch Đầu là giả, bên dưới có một lớp mặt nạ Nhậm Lão Tam cũng là giả. Bạch Vô Cầu bẻ ngón tay lẩm bẩm một lúc lâu rồi mới nói tiếp: Vậy là thằng nhóc lúc nãy bị treo trên xà nhà vẫn luôn là Tào Thạch Đầu. Ông đây nói đúng rồi chứ? Quy Bất Quy gật đầu, coi như khẳng định lời nói của Bạch Vô Cầu là đúng. Lúc này Quảng Trị đứng một bên chợt lên tiếng: Đây không phải chỗ thích hợp để thảo luận, chúng ta vẫn nên quay lại Trình Vương Phủ rồi hắn nói. Trong lúc mọi người ủ rũ quay về, trong một căn phòng tối tăm tại Lương Vương Phủ của Võ Tam Tư, Tào Thạch Đầu vẫn đang đeo gương mặt của nhóc Nhậm Tam bị vứt vào một xó. Thằng nhóc gào lên: Đừng tưởng nhân sâm bọn ta là loại dễ ức hiếp nhá. Cả người có biết người trông lưng cho nhân sâm bọn ta là ai không hả? Nói ra là dọa người chết khiếp luôn đấy. Đó là thiên hạ đệ nhất. Còn chưa nói dứt lời, một bóng người mờ ảo đã đi tới, duỗi tay ra lau mặt Tào Thạch Đầu, để lộ ra gương mặt vốn có của nó. Xong mới nói với nhóc nhân sâm lúc này đã bị dọa chết sững: Âu dù của ngươi đã chết ở Yêu Sơn rồi, ngươi còn lời gì khác để nói nữa không? Để có thể luyện chế ra yêu thể hoàn mỹ nhất, ta đã từng ăn thịt không ít yêu quái rồi, nhưng vẫn chưa từng ăn nhân sâm tinh. Nếu ngươi còn làm loạn, ta cũng không ngại ăn thịt ngươi đâu. Một câu nói ra khiến Tào Thạch Đầu sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, nó liền cuộn mình vào trong góc, không dám nhìn bóng người kia nữa. Thấy nhóc nhân sâm đã bị mình dọa sợ, bóng người kia nói vọng ra bên ngoài mật thất. Vào đi, không cần lo sẽ bị hai tên cương chu võ kiếm phát hiện. Đám yêu quái đó không còn ai sống sót cả, đều đã chết sạch trong tay Ngô Miễn Quy Bất Quy rồi. Giọng nói vừa dứt, cánh cửa mật thất liền mở ra. Long Vương Điện Hạ Võ Tam Tư bước vào. Hắn cung kính đứng phía sau bóng người kia, cười nịnh nói: Lúc Ngô Miễn Quy Bất Quy bày cho giả thân giả quỷ, đệ tử lập tức hiểu ra chuyện là thế nào, để mời dẫn họa đến chỗ thái tử yêu quái kia. Quả nhiên đã khiến đám người bọn họ chủ quan đấy. Ngươi làm tốt lắm, sau chuyện này ta sẽ giải thuật pháp cho ngươi, đến lúc đó ngươi mặc sức ở trên triều đình hô mưa gọi gió, liên lụy đến vận nước, kể cả là Từ Phúc trở về thì cũng chẳng dám làm gì ngươi. Bóng người khẽ mỉm cười, khi đó tiếp thì đã là một giọng nói khác: Lục Vô Kỵ, ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm. Hiện giờ chúng ta vẫn còn đang ở trong cùng một tòa thành với bọn họ, cẩn thận bọn họ sốt ruột quá lại đi khắp nơi điều tra đấy. Bóng người này đúng là A Vương đang bị Lục Vô Kỵ, Quy Trần cùng nhau chiếm cứ. Sau một cái mỉm cười, giọng nói của Lục Vô Kỵ lại lần nữa vang lên: Nếu không biết mối quan hệ giữa ngươi, ta và Võ Tam Tư, cho dù đó có là Quy Bất Quy thì cũng không thể ngờ được chúng ta lại đang ở đây. Theo như suy đoán của lão già kia, đám cương chu võ kiếm là vì cứ ở lì trong thành Trường An không chịu rời đi nên mới bị bọn họ tìm được. Đã là như thế, người bắt được Tào Thạch Đầu liệu có tiếp tục trốn trong thành Trường An nữa hay không? Nói rồi, A Vương xoay người lại nhìn Tào Thạch Đầu đang nằm thu mình trong góc, nói: Bây giờ thì chúng ta nói chuyện kia được rồi chứ? Trong di chúc mà Yêu Vương để lại cho Bách Vô Cầu, rốt cuộc đã viết những gì? Nếu người không nói, ta đành hỏi hồn phách của người đấy. Tào Thạch Đầu bị dọa sợ bật khóc ngay tại chỗ, nước mặt nước mũi tèm lem tiếp tục nói: Chuyện là thế này, đúng là có di chúc, nhưng mà nhân sâm bọn ta đã giao cho Ngô Miễn Quy Bất Quy cất giữ rồi. Dù người có giết chết nhân sâm bọn ta thì cũng chẳng lấy đâu ra di chúc cho ngươi được. Nhân sâm bọn ta được Yêu Vương Gia Gia nuôi lớn, Gia Gia rất nghiêm khắc. Cho dù Yêu Vương Gia Gia không còn trên đời này nữa, nhưng nhân sâm bọn ta cũng không dám đọc di chúc. Nhưng lời này đều là thật, nếu có một câu dối trá thì trời sẽ giáng thiên lôi ngay. Nếu người không tin thì cứ giết chết nhân sâm bọn ta rồi thử hỏi hồn phách đi. Cậu xin người đấy, cho nhân sâm bọn ta chết nhanh gọn, ngàn vạn lần đừng đem đi hầm canh mà phí của rời lắm. Quay về Trình Vương phủ, Bách Vô Cầu cứ không ngừng lại nhải: Ông già, thật sự không có chút manh mối nào sao? Cha chỉ cần nói ra địa điểm, ông đây sẽ phái trăm vạn yêu binh yêu tướng đi tìm, bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm được thằng nhóc Tào Thạch Đầu kia về. Quỷ Bất Quỷ hiêm hòi lắc đầu ảo não, nói: Lần này có kẻ tuyệt đường lui của chúng ta, bây giờ đến cả đối thủ là ai cũng không biết thì phải đi đâu mà tìm đây. Bạch Cường được đỡ lên giường nằm, cố nhịn cơn đau, quay sang nói với Quỷ Bất Quỷ: Tào Thạch Đầu thật sự đang giữ di chúc mà Tiên Yêu Vương để lại cho Bách Vô Cầu sao? Tại sao ta lại không biết chuyện này? Bách Vô Cầu cũng không biết, chỉ có người và Ngô Miễn biết. Trên di chúc viết cái gì? Chuyện này thì phải đi hỏi Tào Thạch Đầu. Quỷ Bất Quỷ liếc nhìn sang Bách Vô Cầu một cái, rồi lại nói tiếp: Thằng nhóc kia chỉ nói là đã tìm được chỗ giấu di chúc, nói sẽ đưa chúng ta cùng quay về Yêu Sơn rồi mới lấy di chúc ra. Người cũng biết rõ thằng nhóc Tào Thạch Đầu kia thế nào rồi đấy. Nó do một tay lão Cương Biện dạy dỗ ra, cùng lắm chiêu trò ra phết đấy. Thấy Bách Vô Cầu đang ở ngay bên cạnh, Bạch Cường ngầm hiểu còn chuyện gì đó mà Quy Bất Quy muốn giấu giếm nên cũng không hỏi thêm nữa. Lúc này Quy Bất Quy viết một đơn thuốc cho người tới hiệu bốc thuốc, trước tiên phải trị thương cho đại yêu đã. Sau khi dược liệu được mua về đầy đủ, ông già bắt đầu bận rộn trị thương cho Bách Cương, cứ như thể đã quên mất chuyện của Tào Thạch Đầu rồi vậy. Bách Vô Cầu nhìn mà không khỏi sốt ruột, thấy Bách Cương đã được băng bó xong xuôi, đắp thuốc kỹ càng, tên thổ lỗ mới nói với cha ruột nhà mình: Ông già, ông đây nhìn ra rồi nha, không tìm được Tào Thạch Đầu nên cha coi như nó đã chết rồi đúng không? Cha không để mặt nó thì cũng phải để mặt lão yêu vương chứ. Đi ra ngoài chạy mấy bước, đứng ngoài đường gọi mấy tiếng, cũng coi như đã hết lòng hết dạ quan tâm giúp đỡ rồi. Như cha bây giờ thì tính là gì? Đồ rùa già rụt cổ. Con trai ngốc, người thì biết cái chó gì. Quỷ bất quỷ thản nhiên rửa tay, sau đó mới tiếp tục giảng giải cho thằng con trai nhặt nhà mình. Tạo thành đầu khôn khéo hơn người nhiều, đã biết cách dẫn họa về lại chỗ này. Cứ chờ mà xem, ước chừng sáng mai sẽ có tin tức. Đúng như suy đoán của ông già, sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa mọc, người hầu trong Trình Vương phủ đang quét tước dọn dẹp trước cửa thì nhìn thấy có một phong thư dán trước cổng chính, vội vàng đem tới chỗ Trình Giảo Kim. Lão Trình cũng không mở thư ra xem mà vội vàng giao tới tay cha mình. Trước mặt tất cả mọi người và yêu, Quỷ Bất Quỷ mở bức thư ra, liền thấy trong thư là dòng chữ siêu vẹo của Tào Thạch Đầu: cứu Tào Thạch Đầu với. Ngoài năm chữ đó ra thì trên tờ giấy không còn gì khác. Quỷ Bất Quỷ đọc xong, đưa bức thư cho Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc chỉ liếc nhìn chứ không cầm lấy. Sau đó ông già lại đưa cho Quảng Trị và Trình Giảo Kim từng người xem thư. Chỉ còn năm chữ, thế này là có ý gì? Trình Giảo Kim híp mắt nhìn cha nuôi của mình, sau đó lại nói: kể cả là bắt cóc tống tiền thì cũng phải cho biết làm thế nào để chuộc người chứ. Thư này thì hay rồi, chẳng nói gì cả. Chính là thế đấy, để chúng ta biết Tào Thạch Đầu đang nằm trong tay bọn chúng, nhưng lại không nói bọn chúng đang ở đâu, phải làm thế nào mới chịu trả người. Quỷ Bất Quỷ cười tủm tỉm nhìn Ngô Miễn đang đứng bên cạnh, tiếp tục nói: nhưng dù có thế nào đi nữa thì hiện giờ nhóc Tào Thạch Đầu cũng đang bình an vô sự. Thế thì chưa chắc đâu. Lúc này nhóc Nhậm Tam lên tiếng: hôm nay là một bức thư năm chữ, ai mà biết được liệu ngày mai có phải là một ngón tay, ngày kia là một cái tay, ngày kia nữa là nửa cánh tay của Tào Thạch Đầu hay không. Lão bất tử, chẳng phải đám thổ phỉ bắt cóc tống tiền đều dùng chiêu này sao? Thừa bị bọn chúng bắt đi là nhóc Nhân Sâm đấy. Ai biết liệu bọn chúng có cắt thứ gì trên người Tào Thạch Đầu ra để bồi bổ bản thân trước hay không? Sau khi biết Tào Thạch Đầu vẫn chưa bị làm sao, Quỷ Bất Quỷ lại trở về bộ dạng cợt nhả như trước. Ông già cười kha kha đáp lời nhóc Nhậm Tam: thế thì người coi thường cái người đang bắt cóc Tào Thạch Đầu quá. Tình hình hiện tại đã có lợi cho bọn chúng, việc gì phải ép chúng ta sốt sáng lên làm gì? Đến lúc đó xung đột xảy ra, cá chết lưới rách, tổn thất chính là bọn chúng thôi. Bạch Vô Cầu đột nhiên lên tiếng: vậy bây giờ phải làm thế nào? Trên thư chẳng biết gì cả, muốn đưa tiền chuộc cũng chẳng biết phải đưa như nào. Quỷ Bất Quỷ cười kha kha, chỉ trả lời đúng một chữ: chờ. Lại ba ngày nữa trôi qua, lúc chạng vạng tối, quản gia của Trình Vương phủ đến tìm lão vương gia nhà mình, lấy từ trong ống tay áo ra một bức thư, cười nịnh nọt đưa cho gã rồi nói: sáng nay tống tàu đi mua thức ăn phát hiện thứ này trong rổ, thư được giấu bên dưới thức ăn. Tống tàu lại không biết chữ, nếu không phải ta phát hiện sớm thì bức thư này đã bị bà ta đem đi nhóm lửa rồi. Trình Giảo Kim cầm lấy bức thư, liếc nhìn một cái, sau đó nói với quản gia: đi, mời hết mấy vị trưởng bối trong nhà đến đây. Cứ nói là bức thư thứ hai đã được gửi đến, mời bọn họ đến trung đường. Ngoài những vị trưởng bối của Trình Giảo Kim, Bách Cương và Quảng Trị nghe tin cũng cùng nhau đi tới trung đường. Quỷ Bất Quỷ vẫn là người đầu tiên nhận lấy bức thư. Ông già bà ra đọc to cho mấy người và yêu trước mặt cùng nghe: mấy người Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ, để tình hồi trước Nhân Sâm bọn ta đã nói đỡ cho các người vài lời hay ý đẹp trước mặt yêu vương ra ra. Cứu Nhân Sâm bọn ta một lần này đi. Lễ món đồ lần trước Nhân Sâm bọn ta giao cho Ngô Miễn ra, mấy ngày nữa sẽ có người đến lấy. Nhân Sâm bọn ta ở bên này ăn uống no say, mọi người không cần lo lắng. Có điều thứ kia không được chậm trễ, nó liên quan mật thiết đến cái mạng nhỏ của Nhân Sâm bọn ta. Câu từ trong thư rõ ràng đều là lời lẽ của Tào Thạch Đầu, chỉ là chữ viết đang ngay ngắn hơn nhiều, vừa nhìn là biết không phải chữ do nhóc Nhân Sâm viết ra. Đọc xong thư, Quỷ Bất Quỷ đưa lại cho mấy người Quảng Trị và Bách Cương xem. Đại yêu đọc xong thư, liếc nhìn ông già nói: chẳng phải ngươi nói Tào Thạch Đầu không đưa gì chúc của tiên yêu vương cho ngươi sao? Lời thế này lại là thế nào? Quỷ Bất Quỷ cười khà khà nói: trong thư có câu nào nhắc tới di chúc hả? Ngô Miễn, ngươi nói cho bọn họ biết Tào Thạch Đầu đưa cho ngươi cái gì. Thư mà nhóc nhân sâm kia đưa cho ta chính là di chúc mà Cương Biển để lại cho Bách Vô Cầu. Ngô Miễn hoàn toàn không thèm phối hợp, làm hỏng mất tính toán của ông già. Trong khi Quỷ Bất Quỷ đang hối hận muốn phát điên lên được, nam nhân tóc bạc lại chỉ vào ông già nói tiếp: nếu muốn thì cứ việc hỏi ông già này, ta đưa cho ông ta rồi. Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào Quỷ Bất Quỷ. Ông già cười khổ một tiếng, liền nhìn Ngô Miễn đầy bất đắc dĩ nói: người đang nói cái đó hả? Ông già ta nhớ ra rồi, chẳng phải là di chúc mà lão Cương Biện để lại cho ông già ta sao? Chỉ là một bức thư thôi, trong thư căn dặn ông già ta chăm sóc thật tốt cho tân yêu vương, nếu trên yêu sơn xảy ra chuyện thì ra mặt giúp một tay. Rõ ràng là di chúc viết cho ông già ta cơ mà, sao lại nói là viết cho con trai ngốc cơ chứ? Ông già vừa nói vừa ra sức nháy mắt với Ngô Miễn, ra hiệu cho y rủ lòng từ bi, đừng nói lung tung nữa. Bạch Cơ không tin lời Quỷ Bất Quỷ, quay phát sang nhìn Ngô Miễn hỏi: Quỷ Bất Quỷ nói có thật không vậy? Ngô Miễn dùng ánh mắt đặc trưng của mình nhìn đại yêu trả lời: ta không phải người viết di chúc, di chúc cũng không viết cho ta. Người lại hỏi ta có thật hay không, từ bao giờ mà quan hệ của ta và người tốt như vậy chứ? Tính tình Ngô Miễn vẫn luôn cổ quái như vậy, đến cả vị đại yêu này cũng chẳng làm gì được y. Nhờ thấy nam nhân tóc bạc không bác bỏ lời ông già nói, vậy cũng coi như y ngầm thừa nhận rồi. Bạch Cường lại quay sang nói với Quỷ Bất Quỷ: vậy di chúc tiên yêu vương giao cho người ở đâu rồi? Lấy ra chuộc Tào Thạch Đầu về đi. Lúc cần thì ắt sẽ phải lấy ra, di chúc ở ngay trên người ông già ta. Quỷ Bất Quỷ vỗ ngực, sau đó lại nói tiếp: có điều bây giờ chưa phải lúc lấy ra, khi nào trao đổi Tào Thạch Đầu ông già ta tự biết đem ra. Chuyện di chúc được viết cho Quỷ Bất Quỷ, Bạch Cường hoàn toàn không tin. Nhưng dù sao hiện giờ bọn họ vẫn đang ngồi trên cùng một chiếc thuyền, không thể trở mặt với Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ được. Hơn nữa trong lòng Bạch Cường cũng lo lắng rằng trong di chúc lão Cương Biện nhắc tới thân thế khác của Bách Vô Cầu. Đối với đoạn ký ức mờ mịt ấy, Bạch Cường cũng không muốn nhắc lại. Cuối cùng đại yêu dứt khoát giả vờ hồ đồ: hiện giờ đại cục trên yêu sơn đã ổn định, chỉ cần Tào Thạch Đầu bình an quay về, những chuyện khác đều không quan trọng. Mọi người tưởng rằng bức thư thứ ba sẽ nhanh chóng được đưa tới, không ngờ nhoáng cái đã hơn 10 ngày trôi qua mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Khi nhóm người và yêu ở đây bắt đầu sốt ruột suy diễn lung tung thì một ngày nọ, vừa ăn xong bữa trưa, quản gia đang sai người hầu quét tước phòng ăn thì bất ngờ phát hiện ở chỗ ngồi của Quỷ Bất Quỷ có một bức thư. Bức thư này bị nét bên dưới bầu rượu. Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ vừa mới ăn trưa xong rồi rời khỏi không lâu thì phát hiện bức thư ngay trên bàn của đại tu sĩ. Quản gia không dám chậm trễ, vội đi đưa cho Trình Giảo Kim đang hầu hạ các vị trưởng bối uống trà nói chuyện ở trung đường. Nghe bẩm rằng phát hiện một bức thư trong phủ của mình, lại còn ở ngay chỗ ngồi của Quỷ Bất Quỷ, chính Trình Giảo Kim cũng thấy vô cùng kinh ngạc, lập tức cho tập trung tất cả kẻ hầu người hạ từng dọn dẹp trong phòng ăn sau khi mọi người dùng bữa trưa đến. Một khi chưa điều tra rõ ràng bức thư này xuất hiện như thế nào thì bọn họ đều không được đi đâu cả. Thôi bỏ đi, đừng làm khó bọn họ, người ta đang thị uy với chúng ta đấy, mục đích chính là khiến chúng ta không biết bức thư xuất hiện như thế nào. Nếu chúng ta điều tra được chuyện này từ chỗ đám người hầu thì Tào Thạch Đầu đã không bị bắt đi ngay trước mặt bao nhiêu người như thế. Quỷ Bất Quỷ ngăn cản Trình Giảo Kim, đồng thời mở bức thư ra, vẫn đọc to trước mặt nhóm người và yêu: giờ tí đêm nay lấy. Cả bức thư chỉ vòn vẹn 5 chữ, nhưng dòng chữ này vừa nhìn là biết do một người có thủ pháp cao siêu viết ra. Nét chữ cứng cáp mạnh mẽ, hoàn toàn không thua kém các danh họa thư pháp lúc bấy giờ. Ba bức thư do ba người khác nhau viết, Nó là giờ ti đến lấy, là không nói lấy như thế nào, lấy bằng cách nào. Quỷ bất quỷ chuyển bức thư sang cho mọi người rồi nói tiếp. Bức thư thứ ba không phải do Tào Thạch đầu viết, cũng không phải cách nói chuyện của nó. Thú vị rồi đây. Vừa nói, ông già vừa lấy một cái túi vải nho nhỏ từ trong ngực áo ra, đặt lên bàn trà ở bên cạnh rồi nói: đây chính là thứ dùng để đổi lấy Tào Thạch đầu, không biết các người có ai có hứng nhìn thử hay không. Quỷ bất quỷ đã sớm có chuẩn bị, nhưng sau khi lấy túi vải ra lại không có ai dám đến lấy. Món đồ ở bên trong Ngô Miễn đã từng xem qua nên tất nhiên không xem lại. Quang Trị là người tu hành, chuyện không liên quan đến mình hắn rất ít khi nhúng tay vào. Đến cả Bạch Cường cũng không hề có ý định qua đó nhìn thử xem sao. Cứ như thế, hắn không nghe thấy Quỷ bất quỷ nói gì cả, vẫn thờ ơ lạnh nhạt nằm nghỉ trên ghế dựa của mình. Lâu này Bạch Vô Cầu mạnh dạn đi tới, tên thổ lồ không kiêng để ai cả, cứ thế mở cái túi vải ra, lấy một tờ giấy viết đầy chữ là chữ ở bên trong ra, tỉ mỉ đi một lượt rồi nói: ta người, ai đọc cho ông đây nghe với, ông đây không biết nhiều chữ cho lắm. Ông già ta đã nói rồi đấy, đây là những gì Lão Cương Biện phó thác cho ta trước khi chết. Quỷ bất quỷ cười kha kha, nhận lấy thư trong tay Bách Vô Cầu rồi đọc lên thành tiếng: bất quỷ Ngô huynh, câu này chính là gọi cha người ta đây. Đại nạn của ta sắp tới, đại vị yêu vương chuyển cho Bách Vô Cầu. Quỷ bất quỷ nói một tràng dài, nội dung đều là Lão Cương Biển khi còn sống nhờ vào Quỷ bất quỷ để tình nghĩa cha con bấy lâu với Bách Vô Cầu mà quan tâm chăm sóc cho yêu vương kế vị. Lời lẽ nói ra không chút sơ hở, Bách Vô Cầu cố tình đếm xem ông già nói tổng cộng bao nhiêu chữ. Ông già đọc xong, tên thổ lỗ cầm bức thư lên đối chiếu lại số từ một lượt, sau đó mới gật đầu nói: không sai, số chữ ông già cha đọc ra bằng với số chữ trên thư. Cha nói xem, có mỗi bức thư thế này thôi, có gì đâu mà phải lừa ông đây. Hiếm khi thấy thằng ngốc nhà ngươi nhanh trí như thế. Quỷ bất quỷ nói rồi lại bỏ bức thư vào trong túi vải, sau đó tùy tiện đặt lên trên bàn, lúc này mới nói tiếp: đồ đã chuẩn bị xong, liệu có chuộc được Tào Thạch đầu về hay không thì phải xem tạo hóa của thằng nhóc đấy rồi. Dứt lời, ông già quay sang nói với Trình Giảo Kim: tối nay cho người hầu ở trong phủ của ngươi nghỉ nửa ngày, ai có nhà ở thành Trường An thì về nhà ngủ, không có nhà ở đây thì cho bọn họ tới quán trọ ở tạm. Ngươi thì cứ ở bên cạnh ông già ta, buổi tối nếu xảy ra chuyện đã có ông trẻ và các ca của ngươi ra mặt rồi. Hiện giờ Giảo Kim ngươi cũng không còn thân thể trường sinh bất lão, ông già ta lo nhất chính là ngươi đấy. Sống chết có số, giàu sang do trời, con trai nghĩ rất thoáng. Trình Giảo Kim cười ha hả, xoay người nói với quản gia: đi đưa người trong phủ ra ngoài cả đi, bao gồm cả ngươi luôn, không được để ai ở lại. Ít nhiều gì cũng nên giữ lại vài người hầu hạ điện hạ và các vị tiên trưởng ăn uống chứ. Quản gia nhìn mấy người và yêu trong sảnh một lượt, cười nịnh nọt dè dặt nói tiếp: ta và các đầu bếp sẽ ở lại, sau khi hầu hạ các vị dùng bữa tối xong sẽ đi. Người còn không biết xấu hổ nhắc tới đầu bếp hả? Không đợi Trình Giảo Kim lên tiếng, Bạch Vô Cầu ở một bên đã nói với Lão Trình: ông đây đã muốn phản nàn đầu bếp nhà các ngươi từ lâu lắm rồi, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bằng đấy món ăn cứ lặp đi lặp lại mãi. Tối hôm qua ngoài một tô thịt dê là món mới ra, chẳng phải đồ ăn vẫn giống hệt ngày hôm trước đó sao? Đồ ngon cũng không làm được món gì ra hồn. Bảo cái tên đầu bếp vô dụng nhà các ngươi mau đi đi, lần này đi rồi cũng khỏi cần về nữa. Người anh em mà, hôm nay mộ tổ nhà ngươi tỏa khói xanh đấy nhá, là nước ca ca thể hiện cho ngươi xem, có biết long trùng thao thiết không? Ca ca ngươi học được bản lĩnh của nó đấy. Trình Giảo Kim thân là vương gia, về chuyện ăn uống thế nào cũng phải làm theo quy củ. Mặc dù những gì gã ăn đều là sơn hào hải vị, nhưng thức ăn càng cao cấp thì cách chế biến lại càng đơn điệu. Không chỉ Bách Vô Cầu, chính Trình Giảo Kim cũng muốn ra ngoài quán rượu ăn, chứ không muốn về nhà ăn đồ ăn đầu bếp nhà mình nấu. Thế là tất cả người hầu trong Trình Vương phủ, bao gồm cả quản gia, đều được cho phép rời khỏi nơi này theo yêu cầu của Quy Bất Quy. Lúc quản gia rời khỏi, còn khóa luôn cổng lớn Trình Vương phủ từ bên ngoài. Từ giờ đến giờ tí vẫn còn lâu. Bạch Vô Cầu ồn ào đòi tới nhà bếp chuẩn bị đồ ăn tối. Trình Giảo Kim và Nhóc Nhậm Tam đùa giỡn đi theo làm phụ bếp. Quảng Trị đỡ Bách Cường quay về phòng nghỉ ngơi. Quy Bất Quy cũng tới nhà bếp hóng hớt. Nguyên một tòa trung đường rộng lớn, chỉ còn lại một mình Ngô Miễn ngồi trên ghế. Y lấy trong ngực áo cuốn Minh Nhân Trí, mà ngoài y ra chẳng ai đọc được, lật dở từng trang nghiên cứu nghiền ngẫm. Trên cái bàn cách y khoảng hơn 2 trượng là cái túi vải bên trong cất di chúc của yêu vương. Nam nhân tóc bạc ngồi đợi ở trung đường ước chừng 2-3 canh giờ, mãi đến khi sắc trời sầm tối, từ phía phòng ăn vọng tới tiếng gọi của Bách Vô Cầu: 16 món mặn 3 món canh, ông đây hỏi các ngươi đã phục hay chưa? Em trai ngốc, dù sao ngươi cũng không sống thêm được mấy năm nữa, lấy hết rượu ngon trong kho của ngươi ra đây. Đồ ăn ngon thế này mà không uống chút rượu nào, ngươi có xứng anh em với ông đây không? Ông trẻ, mau qua đây nếm thử tay nghề của ông đây, còn lâu mới tới giờ tế. Nghe tiếng Bách Vô Cầu gọi, ngồi bên cất Minh Nhân Trí đi, sau đó chậm rãi đi về phía phòng ăn. Từ đầu đến cuối, nằm đèn tóc bạc không hề liếc nhìn túi vải lấy một lần, cứ như thể đã hoàn toàn quên khuấy mất ở đó còn có thứ đó. Khoảnh khắc Ngô Miễn rời khỏi trung đường, trên sàn nhà chính bất ngờ xuất hiện một cái bóng màu đen. Cái bóng chậm rãi kéo dài biến thành hình dạng như một cái khe hẹp, sau đó khe hẹp đột nhiên mở ra, để lộ bên trong là một cái tròng mắt đen thui, nhìn chằm chằm vào túi vải mà Quy Bất Quy để lại trên bàn. Nó nhìn một lúc rồi lại nhắm mắt, chậm rãi biến mất trên sàn nhà. Cùng lúc đó, ngồi bên đang đi trên hành lang dẫn tới phòng ăn, khoe miệng của nam nhân tóc bạc hơi cong lên, dùng ngữ điệu đặc trưng của mình thì thầm: để xem ngươi có thể nhịn được bao lâu. Lát sau, ngồi bên đi tới phòng ăn. Lâu này trên bàn đã xếp đầy những món ăn Bách Vô Cầu vừa mới làm xong. Trước đây vị yêu vương này từng theo Long Trùng thao thiết học hỏi mấy ngày, hiện giờ mặc dù bản lĩnh của hắn vẫn chưa được một nửa so với thao thiết, nhưng ít ra thì đồ ăn hắn nấu ngon hơn đầu bếp trong nhà Trình Giảo Kim nhiều. Ông già, trả lấy cái chân giò kia qua đây, chả đâu có ăn thịt uống rượu, ngồi gần chân giò như vậy làm cái rẻ. Bạch Vô Cầu vừa tháo tạm dề xuống, vừa nói với nhóm người và yêu: nếm thử tay nghề của yêu vương ta đi, không phải ông đây mạnh miệng chứ, phải nói là phần mộ của mấy đời tổ tiên các ngươi mới được ăn đồ ăn do yêu vương ta đây làm đấy. Ông đây sợ là tổ tiên nhà các ngươi cũng không chịu nổi phúc khí lớn như vậy đâu. Ăn xong bữa cơm này, nhớ về xem mộ tổ nhà mình nhìn một chút nhé, có bị đứt hay sụp gì đó thì còn biết đường tu sửa. Cháu trai, người ơi cứ chém gió đi. Trong lúc Bách Vô Cầu nói chuyện, Nhóc Nhậm Tam đã xé một miếng thịt chân giò bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Thằng nhóc ăn uống dầu mỡ dính đầy trên miệng, vừa ăn vừa nói với Quy Bất Quy ngồi bên cạnh: Lão bất tử, bảo bối của người vẫn còn ở trong trung đường đấy, không sợ bị mất sao? Cẩn thận buổi tối người tới trao đổi tàu thạch đầu đến đây, người lại không lấy ra được thứ gì đây nha, đám người đó mà nổi giận sẽ đem nó đi hầm canh gà đấy. Đều thế thì âu cũng là ý trời, những gì có thể làm ông già ta đều đã làm. Tàu thạch đầu không quay về được, coi như đó là đại nạn của nó, không thể oán trách ai được. Ông già vừa nói vừa tự rót cho mình một ly rượu, uống xong mới nói tiếp: kể từ sau khi Vấn Thiên Lâu Chủ và Nguyên Dương đền tội, đã bao nhiêu năm rồi không gặp phải chuyện thế này. Ông già ta thậm chí còn hơi phối hợp với cái người đã bắt cóc tàu thạch đầu đi ấy chứ. Lúc này Trình Giáo Kim được Quảng Trị hộ tống đang ôm theo một vò rượu lớn bước vào, gỡ lớp giấy dán rồi mở lớp lá sen đậy kín miệng vò ra. Hương rượu thơm lừng tràn ngập toàn bộ phòng ăn. Lão Trình bưng vò rượu lên lần lượt rót cho các vị trưởng bối. Gã đường đường là một vương gia, từ nhỏ đến lớn kể cả là đối đãi với hoàng đế cũng chưa nồng nhiệt được như thế này. Kế đó, ngoài trừ Quy Bất Quy đặt tích cốc chỉ uống 2 ly rượu lấy lệ, tất cả mọi người và yêu còn lại đều ăn uống thả cửa. ăn sạch sẽ chút thức ăn Bách Vô Cầu nấu ra, không để sót lại chút gì. Hơn phân nửa đều rơi vào hết trong bụng Bách Vô Cầu, nhóc nhậm tam cả. Giữa bữa uống hết vỏ rượu kia, Bách Vô Cầu còn đích thân đi theo em trai ngốc của mình vào kho bưng thêm hai vỏ rượu ngon ra. Tiệc tùng cơm nước xong xuôi, mấy người và Yêu lại quay về chung đường ngồi chờ. Trình Giảo Kim đích thân nấu trà cho mọi người giải rượu. Sau đó mọi người ở trong chung đường thảo luận về chuyện Tào Thạch Đầu xui xẻo bị người ta bắt cóc, tiện thể đoán xem người bắt cóc nó có thể là ai. Hiện giờ xem ra kẻ cùng lúc liên quan đến cả Ngô Miễn Quý Bất Quy và Bách Vô Cầu cũng chỉ có hai tên, Lục Vô Kỵ, Quy Trần. Sau đó mọi người lại tiếp tục bàn tán xem sau khi bắt được hai tên này thì nên trả đũa như thế nào. Thời gian chậm chậm trôi qua, đảo mắt một cái, trên đường bên ngoài vương phủ đã vọng tới tiếng phu canh gõ kẻng. Ba hồi kẻng báo hiệu đã đến giờ Tí. Ba tiếng này khiến nhóm người và Yêu không hẹn mà cùng nhìn sang túi vải đặt trên bàn. Sau đó ánh mắt của tất cả mọi người đều trở nên kinh ngạc. Túi vải bên trong để di chúc của Yêu Vương đã không cánh mà bay. Lúc ăn cơm tối xong quay về, ai nấy đều nhìn thấy túi vải vẫn còn ở trên bàn. Nó bị lấy đi từ bao giờ mà không ai phát hiện ra, tính cả nam nhân tóc bạc Ngô Miễn. Sau khi phát hiện túi vải đã biến mất, người có phản ứng mạnh nhất chính là Bách Vô Cầu. Tân Yêu Vương vừa phát hiện ra liền chạy tới ngó nghiêng xung quanh cái bàn một lượt rồi nói: sao lại thế này? Do rằng lúc nãy túi vải còn ở ngay đây, ông đây vẫn luôn nhìn chăm chăm nó, bị mất từ lúc nào thế? Ông già, chả nói rõ cho ông đây xem nào. Còn chưa đủ rõ ràng nữa sao? Đã bị cái người bắt cóc Tào Thạch Đầu đem đi mất rồi. Hắn có thể bắt một thằng nhóc to béo trắng trẻo đi ngay trước mặt chúng ta, thì lại đi một cái túi vải đó có gì mà đáng ngạc nhiên cơ chứ? Mặc dù Quý Bất Quý nói chuyện có vẻ thản nhiên, nhưng ông già cũng vẫn có chút khẩn trương mà đi quanh tại chỗ một vòng. Có thể lặng lẽ lấy đi di chúc của Yêu Vương ngay trước mặt cả đống người, tức là cũng có thể lấy mạng bất cứ ai trong số bọn họ. Từ bao giờ mà Lục Vô Kỵ và Quy Trần lại có bản lĩnh lớn như vậy? Đi quanh một lượt mà vẫn không thấy có gì khác lạ, Quý Bất Quý liền đứng tại chỗ hô lên với không khí: nếu người đã lấy đồ đi thì có phải cũng nên trả nhóc nhân sâm lại không? Người có giữ nó lại cũng vô dụng. Lại nói, dù sao cũng đã giao thủ bao nhiêu lần rồi, cho dù người không lộ mặt, ông già ta cũng biết hai đứa các ngươi là ai. Khỏi cần chiêu, giết người diệt khẩu, phải không, Lục Vô Kỵ, Quy Trần? Bất kể Quy Bất Quy có kêu gọi thế nào cũng đều không nhận được hồi đáp. Bất đắc dĩ, nhóm người và Yêu chỉ có thể chờ đến tận khi trời sáng mà vẫn chẳng thấy Tào Thạch Đầu được thả về. Tào Thạch Đầu chưa quay về, nhưng quản gia và đám người hầu trong Trình Vương Phủ đã lục tục trở lại. Dù sao thì nơi này cũng vẫn là Vương Phủ, không có bọn họ làm việc thật sự rất phiền phức. Trình Giảo Kim liền lệnh cho quản gia sai phái đám người hầu bắt tay vào thu dọn quét tước trong ngoài, nếu không được đến trung đường quay giày gã và các vị tiên trưởng. Thầy đã sắp tới giờ ăn trưa mà vẫn chưa thấy bóng dáng Tào Thạch Đầu đâu. Bạch Vô Cầu bực bội bắt đầu chửi lên: cả người đã lấy đồ đi rồi, tại sao vẫn chưa thả nhóc nhân sâm lại cho ông đây? Có tin ông đây dẫn trăm vạn yêu binh yêu tướng? Tân Yêu Vương đang mắng say sưa thì quản gia đột nhiên xuất hiện trước cửa trung đường. Thấy Bạch Vô Cầu đang chửi đồng, ông ta lương lự vào không được mà đi cũng không xong. Trình Giảo Kim nhìn thấy trên tay quản gia cầm một bức thư liền vẫy tay gọi lại, nói: không phải đã bảo các ngươi đừng có chạy sang bên này sao? Trong tay người cầm cái gì đây? Quản gia cười nịnh nọt để tới trước mặt Trình Giảo Kim, đưa bức thư đang cầm trên tay cho gã, miệng đồng thời nói: lúc đầu bếp chuẩn bị nấu cơm trưa thì tìm thấy thứ này trong mớ thức ăn, ta không dám tự ý mở ra mà đưa ngay đến cho lão. Ông ta còn chưa nói hết lời, Trình Giảo Kim đã đưa bức thư trên tay cho cha nuôi của mình. Lão Trình đoán được bức thư này do ai viết, gã cũng không dám tự ý mở thư. Ngay trước mặt tất cả mọi người, Quý Bất Quý mở thư ra, bên trong có hai tờ giấy. Ông già đọc to nội dung trên một trong hai tờ giấy đó: Quý Bất Quý, nhân sâm bọn ta cầu xin ngươi đừng đùa nữa, Mau lấy cái thứ kia ra đi. Cái mạng nhỏ của nhân sâm bọn ta còn đang nằm trong tay người ta đấy. Người ta nói rồi, cho dù thứ đồ đó bị mất thật hay giả vờ bị mất thì cả người cũng phải lấy nó ra. Hạn đến giờ tí đêm nay, để bọn họ không lấy được đồ thì sáng mai sẽ đưa canh gà hầm nhân sâm tới cho các ngươi. Mặc dù chữ viết trên thư không phải do chính tay Tạo Thành Đầu viết ra, nhưng quê thư lại có chữ ký của nó. Ít nhiều thì điều này cũng cho thấy nhóc nhân sâm vẫn còn sống trên đời. Sau đó ông già lại tiếp tục lấy tờ giấy thứ hai ra đọc lên. Bất quy Ngô huynh, người tinh kế hết lần này đến lần khác, ta khó mà đối phó nổi. Nếu được tôi này vẫn không lấy được di chúc của yêu vương thì đừng trách ta thủ đoạn độc ác, Lục Vô Kỵ. Đọc xong hai lá thư, Quỷ Bất Quỷ lại như thường lệ đưa cho những người và yêu còn lại đọc một lượt. Bạch Vô Cầu không biết chữ, nói thẳng với cha ruột của mình: ông già, người ta vốn muốn lấy cái túi vải kia, chuyện là sao chứ? Có phải cha lại giở trò gì không? Nếu người mà giải thích được cho ông già ta biết chuyện là thế nào, ông già ta sẽ gọi người là cha luôn đấy. Quỷ Bất Quỷ bối rối nhìn con trai nhặt nhà mình. Ông già thở dài rồi lại nói tiếp: tôi hôm qua tất cả mọi người đều ở đây, bằng điều còn mắt nhìn chăm chăm như vậy, ông già ta có cơ hội ra tay không? Con trai ngốc à, người nghĩ kỹ mà xem, sau khi rời khỏi phòng ăn quay về đây, có lúc nào chả người tới gần cái bàn đó hay không hả? Vậy tại sao cái túi vải lại biến mất? Lúc này nhóc Nhậm Tam cũng thò lại gần. Thằng nhóc nhảy lên cái bàn tối hôm qua đặt túi vải, đột nhiên nó nghĩ ra chuyện gì đó, nhẹ nhàng vỗ chán mình một cái rồi nói: nhân sân bọn ta hiểu rồi, ngoài Lục Vô Kỵ và Quy Trần ra thì vẫn còn kẻ khác nhắm tới di chúc. Tối hôm qua chính bọn chúng đã lấy trộm túi vải. Lão Bất Tử, ngoài hai anh em Lục Vô Kỵ ra còn có kẻ nào có hứng thú với di chúc này không? Có lẽ là đám con trai của Tiên Yêu Vương, còn có mấy tên lão thần vẫn dục dịch làm phản đấy. Bạch Cường đột nhiên lên tiếng tiếp lời, thấy tất cả mọi người và yêu đều hướng mắt về phía mình. Đại yêu dừng lại một chút rồi nói tiếp: còn hai vị đại phương sư rồi cả Từ Phúc đang ở ngoài biển, tất cả bọn họ đều tò mò về di chúc của Tiên Yêu Vương. Cả nữ hoàng đế trong thành Lạc Dương cũng vậy. Cả người cho rằng bà ta không bận tâm đến chuyện này sao? Bạch Cường, người đang kể hết một lượt, nhưng người có thể kể rồi đấy. Người nói xem có cách nào khoanh vùng đối tượng hay không? Bạch Vô Cầu gãi đầu sồn sột, lại quay sang nói với Quy Bất Quy: thôi ông giả cha nói đi, nhất định là cha có thể đoán được là kẻ nào làm. Nếu nói trên đời này có ai quỷ kế đa đoan, ông đây chỉ phục mỗi cha ruột của mình thôi. Coi như người đang khen ông giả ta. Quy Bất Quy bất đắc dĩ cười một chút, tiếp tục nói: có điều lúc nãy người cũng nghe thấy ca ca người nói rồi đấy. Cho dù cha ngươi đây làm mưu nhiều kế, nhưng cũng không tài nào ngờ được. Trời đây vẫn cho rằng chỉ có hai tên Lục Vô Kỵ, Quy Trần bày trò. Bây giờ mới biết phía sau vẫn còn kẻ khác. Lão Bất Tử, thế bây giờ phải làm sao? Mặc dù bình thường Tào Thạch Đầu cứ hay ức hiếp nhân sâm bọn ta, nhưng cũng đâu thể trơ mắt nhìn thằng nhóc kia bị đem đi hầm gà được chứ. Lúc này nhóc Nhậm Tam cũng tỏ ra lo lắng. Trước đây nó cứ cho rằng đã có người như Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ ở đây, nhất định có thể cứu được Tào Thạch Đầu ra ngoài. Bây giờ mới thấy mọi chuyện càng ngày càng rối rắm. Tình hình tiếp theo phát triển như thế nào vẫn còn chưa biết được. Cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Thứ mà Lục Vô Kỵ muốn chỉ đơn giản là di chúc mà Lão Cương Biện để lại cho thằng ngốc. Nhờ công chưa nói nhất định phải là bản di chúc do đích thân yêu vương tự tay viết. Nói đến đây, Quỷ Bất Quỷ đi tới trước án thư, cầm một cây bút lên chấm đầy mực nước, sau đó chép lại nội dung di chúc của yêu vương lên tờ giấy trắng dài 4 thước mà ông già từng được đọc. Không mất bao lâu, Quỷ Bất Quỷ đã viết xong di chúc. Lúc này Trình Giảo Kim cũng đã lệnh cho quản gia chuẩn bị sẵn một cái hộp gấm, đặt bản di chúc mà Quỷ Bất Quỷ chép ra vào trong. Gã cẩn thận đẩy nắp hộp gấm rồi nói với nhóm người và yêu Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ: các vị trưởng, tất nhiên là không ổn rồi. Lại như tối hôm qua thì sáng mai Lục Vô Kỵ sẽ đem canh hầm gà. sẽ đem canh hầm gà tạo thạch đầu đến đây thật đấy. Quỷ Bất Quỷ nói rồi, đích thân nhận lấy hộp gấm từ trong tay Trình Giảo Kim. Ông già vốn định giao cho Ngô Miễn canh giữ, nhưng thấy nam nhân tóc bạc không có ý định nhận lấy nó, thế là cũng không để cho Ngô Miễn có cơ hội cả khịa, xoay người nhét luôn hộp gấm vào tay thằng con trai nhặt Bách Vô Cầu nhà mình. Tần Yêu Vương cầm lấy hộp gấm, Quỷ Bất Quỷ tiếp tục dặn dò: "Con trai ngốc, hiện giờ tính mạng của Tào Thạch Đầu giao cả cho người đấy. Đã đến tối nay bảo người đưa cho ai thì người cứ việc đưa cho người đó là được." Sau đó cũng giống như tối hôm trước, Trình Giảo Kim lại cho giải tán quản gia và đám người hầu trong phủ ra ngoài một lần nữa. Chỉ có điều đêm nay Bạch Vô Cầu không có tâm trạng nấu nướng gì nữa. Lão Trình lệnh cho đầu bếp chuẩn bị vài món ăn đơn giản trước khi đi, ai đói bụng thì xuống bếp ăn tạm là được. Sắc trời đảo mắt đã sầm tối, rồi dần dần trôi tới nửa đêm. Trong trung đường không còn cảnh tượng giống như tối hôm qua nữa, ngoài trừ Bách Vô Cầu không nhịn được muốn chửi đồng vài câu, những người và yêu còn lại hầu như đều không nói năng gì. Ánh mắt của mọi người nhìn chăm chăm hộp gấm trên tay Bách Vô Cầu. Hết chương 380, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.